Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, ân công. Lập tức, nàng không chút do dự, trực tiếp xuất ra bàn tính, điên cuồng xếp đặt lên. Nhưng mà sau một khắc, phốc, chấm ngoặc kép, Cửu Cung Nhi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Không thể, trong cùng thế hệ, ta chỉ có hai người vô pháp thôi diễn ra. Ngươi tu vi thấp như vậy, ta làm sao sẽ thôi diễn không ra? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta gọi Đào Bảo. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng. Dù sao chính mình trải qua cái này tiên cốt sơn lịch luyện về sau, liền muốn ly khai. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến cái này Chu Thiên Các. Tùy tiện lập một chút chẳng phải là cái gì vấn đề. Chẳng lẽ là một cái một mực điệu thấp ẩn giấu thực lực gia hỏa? Cửu Cung Nhi trong lòng phỏng đoán, càng ngày càng cảm thấy có khả năng này. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, mặt trời hạ xuống, màn đêm buông xuống, không thể tiếp tục trì hoãn, phải nhanh chóng tiến lên, ít nhất cũng phải thu lấy một kiện trung phẩm cốt bảo. Cửu Cung Nhi không do dự nữa, nhanh chóng hướng về phía trên bò đi. Vị đạo hữu này, ngươi vì sao như thế lo lắng? Lịch luyện thời gian còn có một năm lâu. Cổ Phong nhìn xem Cửu Cung Nhi vội vã bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói. Một năm, cái này lịch luyện cũng đã tiến hành hơn 9 tháng. Còn có không đến 3 tháng liền kết thúc. Đi trước một bước, lời nói ở giữa, Cửu Cung Nhi tiếp tục tiến lên. Cái gì? Còn lại không đến 3 tháng? Nhất đại lão tổ, ngươi cái này không phải lừa ta sao? Cổ Phong trong nháy mắt hơi sững sờ. Nhất đại lão tổ rõ ràng nói, lịch luyện là thời gian một năm, làm sao chính mình tới? Chỉ còn lại không đến 3 tháng. Không được, như vậy nhất định phải tăng thêm tốc độ, bằng không thu lấy không đến cao giai cốt bảo, tổn thất quá to lớn. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, lập tức vung tay lên, lập tức lại là 2000 ma đầu bay ra. Như vậy, trọn vẹn 3000 ma đầu đem Cổ Phong chu vi hoàn toàn vây quanh, nghịch ma nguyên thần trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Lập tức, Cổ Phong hướng thẳng đến tiên cốt sơn phía trên phóng đi. Không sai, chính là phóng. Tốc độ này vô cùng nhanh chóng. Cửu Cung Nhi đang tại leo lên, nàng tu vi chỉ có tiên đạo tứ giai, tại 12 mạch tu giả bên trong vốn là yếu nhất. Như vậy tại rơi vào cuối cùng, cái này tiên cốt sơn leo lên cực kỳ không dễ. Giờ phút này trên mặt nàng đổ mồ hôi chảy xuôi, mà cũng vào thời khắc này, nàng chỉ cảm thấy bên cạnh một bóng người nhanh chóng xông qua. Trong nháy mắt, nàng trừng to mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, đạo hữu, đi trước một bước. Cổ Phong lời nói truyền đến, ngước nhìn lại, thân ảnh kia cũng đã không còn. Cửu Cung Nhi trong mắt mang theo tức giận tâm ý. Cái này giả heo ăn thịt hổ Đào Bảo, kinh khủng như vậy tốc độ, hắn tu vi làm sao có thể chỉ có tiên đạo nhị giai? Ngoặc kép, Chu Thiên Các tại một phiến không gian hư vô bên trong. Trong các thân phận đẳng cấp chia làm ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, ngoại môn đệ tử, tiên nhân tu vi. Những cái này ngoại môn đệ tử ở tại Chu Thiên Các bên trong, 64 khỏa lấy trận pháp dày đặc cổ tinh thần bên trên. Nội môn đệ tử, tiên vương tu vi, những cái này cổ tinh thần ở giữa có xuyên toa dòng sông. Cái này dòng sông tên là Tiên Hà. Cái này Tiên Hà bên trong có từng tòa trôi nổi hòn đảo. Cái này tiên đảo tổng cộng có 16 tòa. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể ở tại nơi này 16 tòa tiên đảo bên trên. Tiên cốt sơn mật cảnh vị trí chính là cực âm tiên đảo. Giờ phút này, cực âm tiên đảo bên trong, trong một ngôi lầu các, một tên phu nhân, lông mi ở giữa đều là bi thương tâm ý. Nàng tên Vương Mai, nàng sinh ra ở cái này Chu Thiên Các. Nàng là một tên hồn ấn tu giả, tu vi cũng đã đạt tới tiên đạo lục giai đỉnh phong, cũng chính là tiên vương đỉnh phong. Mặc dù nàng tuổi tác sớm đã hơn vạn tuổi, không còn là thế hệ tuổi trẻ tu giả, mặc dù Nàng thân vì hồn ấn tu giả, tư chất chiến lực không bằng mấy cái kia tinh không yêu nghiệt. Nhưng nàng, tại nội môn đệ tử chiến lực bảng bên trên, cũng là bài danh 67. Tài nguyên, nàng không thiếu, nhưng nàng đối với tu hành, lại sớm đã không có có lúc còn trẻ nhiệt tình. Chỉ vì, nàng cái này nhất sinh quá mức thê thảm. Nàng nguyên bản có một cái gia đình hạnh phúc. Nàng phu quân, đối với nàng cực kỳ bảo vệ. Con gái nàng, càng là dung mạo tú mỹ, tư chất không tầm thường. Ban đầu là nàng kiêu ngạo, nhưng mà, một lần ngoài ý muốn, con gái nàng dung mạo hủy hết, bị một cái vô tình nam tử vứt bỏ, cuối cùng tự vẫn bỏ mình. Cái này cũng chưa hết, con gái nàng chấp niệm không tiêu tan, chết không nhắm mắt, không cách nào tiến vào luân hồi. Trượng phu nàng muốn vì nữ nhi lấy lại công đạo, đi tìm cái kia vô tình nam tử tính sổ sách, không nghĩ cái kia vô tình nam tử phía sau là một tên hoàng cấp tu giả. Nàng trượng phu trọng thương trở về, cuối cùng bỏ mình. Con gái nàng bởi vì chấp niệm không tiêu tan, thì cốt hóa thành cốt bảo, tiến vào tiên cốt sơn. Nàng muốn cho nữ nhi chấp niệm tán đi. Nàng không nghĩ nữ nhi tiếp tục ở đây vô tận trong năm tháng thống khổ. Nàng muốn trợ giúp nữ nhi tiến vào luân hồi. Nhưng là, nàng không có cách nào. Nữ nhi, nương, có lỗi với ngươi. Vương Mai nhìn xem trước mắt một cái mang theo oán giận khí tức bài vị, trong mắt mang theo hổ thẹn tâm ý. Nàng hận chính mình không có đầy đủ năng lực, mà cũng tại thời khắc này. Vù, nàng trước mặt bài vị đột nhiên run lên, Vương Mai bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này bài vị. Chỉ thấy, cái này bài vị bên trên, cái kia oán giận khí tức, hẳn là chậm rãi tiêu tán lên. Ta, nữ nhi của ta, ngươi rốt cục nghĩ thoáng sao? Ngươi chấp niệm, rốt cục muốn tán sao? Vương Mai vui đến phát khóc, nữ nhi tiến vào luân hồi, đầu thai làm người. Đây là nàng hy vọng nhất chứng kiến. Cũng tại thời khắc này, một đạo hổ thẹn thanh âm tại bài vị bên trong truyền đến. Nương, thật xin lỗi, nữ nhi có lỗi với ngươi. Trải qua một vị đại sư chỉ điểm, nữ nhi cũng đã triệt để nghĩ thông suốt. Nữ nhi đi, nương, kiếp sau, nữ nhi lại làm ngài nữ nhi. Nương, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Vương Mai đem bài vị bảo trụ. Nước mắt chảy xuôi, nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, trong nội tâm vui vẻ. Cái này quấy nhiễu nàng trên vạn năm khúc mắc, rốt cục giải khai. Nữ nhi nói, là một vị đại sư chỉ điểm. Nói cách khác, là có người trợ giúp ta cái này số khổ nữ nhi mở ra khúc mắc. Tiêu tán chấp niệm, lần này tiên cốt sơn lịch luyện mở ra. Còn chưa kết thúc, vị đại sư kia, nhất định còn tại tiên cốt sơn bên trong. Ân này quá nặng, ta nhất định phải báo. Vương Mai không nói hai lời, trực tiếp lao ra lầu các, hướng về tiên cốt sơn mật cảnh phương hướng cực nhanh mà đến. Cùng là 16 tiên đảo một trong, phong trần tiên đảo bên trên, một người trung niên nam tử, nhìn xem trước mắt một cái tràn đầy oán giận khí tức bài vị. Trong mắt mang theo khổ sở, hắn tên Triệu Trung, tu vi, tiên đạo lục giai đỉnh phong. Đỉnh phong tiên vương, chiến lực bài danh, nội môn đệ tử, 56, Phong Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi. Năm đó phụ thân không nên cho ngươi đi tiếp nhiệm vụ kia. Là phụ thân hại ngươi. Triệu Trung nhìn xem trước mắt bài vị, trong mắt tràn đầy hổ thẹn tâm ý. Lần nữa nói, Phong Nhi, hôm nay là ngươi ngày rỗ, phụ thân cho ngươi thắp nén nhang. Hắn vốn có một cái cực kỳ chói mắt nhi tử. Hắn nhi tử trời sinh thiên phú dị bẩm, hai chân bước đi như bay. Cái kia là hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, một lần hắn nhường chính mình nhi tử đi đón một cái nhiệm vụ. Hắn nhi tử, ngoài ý muốn gãy chân, lại trúng độc quá sâu, không cách nào chữa trị. Cuối cùng hắn nhi tử, cũng vì vậy mà chết. Đây là hắn nhất sinh đau nhức. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http